Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 171, 8000 năm tuế nguyệt. Trong nháy mắt đã qua, Đồ Nhi Tiên Vực Lục Vương một trong cổ tiên đỉnh phong cường giả Chu Vương gia đích sư tôn. Cái này, chớ nói toàn trường rất nhiều tinh cầu chi chủ, toàn bộ tiên vực tối cao cấp một nhóm người, bị hù mồm mũi tràn đầy kinh hãi kinh ngạc. Dù là Long Nữ Hoàng Long Băng Giao, cũng là đại não cảm giác trống rỗng, thần sắc ngốc trệ, làm sao có thể, hắn thật là Chu Vân Trường đích sư tôn. Nói cách khác, Chu Vân Trường còn như vậy, tiên vực còn lại ngũ vương, thậm chí Vân Thiên Hoàng chủ đồng dạng cũng là T. Trong mọi người, Dương Thiên Kỳ, Dương Nghiêu, Vương Tuyết, Lâm Tiêu Tử bọn người, nhìn lấy tấm kia quen thuộc mặt, càng là cảm thấy da đầu tê dại một hồi, hít vào mấy cái hơi lạnh, trong chốc lát, mồ hôi lạnh không ngừng hướng xuống giọt, hô hấp ngưng trệ, ánh mắt kinh ngạc, cho đến sợ hãi, bị hù trực tiếp liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đây chẳng phải là bọn họ tại Long Thú rừng rậm gặp phải cái kia địa cầu thổ dân sao? Hắn đúng là Chu Vương gia đích sư tôn. Đợi Long Băng Giao cũng chậm rãi để lộ mặt nạ, vừa mới bị chấn ngất đi Dương Mặc Tuyệt cũng đúng lúc tỉnh táo lại. Đây cũng chính là Long Băng Giao thủ hạ Lưu Tình, không phải vậy đối phương chết sớm. Không sai, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Dương Mặc Tuyệt nhìn đến Long Băng Giao dáng vẻ, bỗng nhiên cảm giác khí tức lại quen thuộc như thế. Trong lúc đó hắn hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy chấn động, thất thanh nói: ngươi là Long Thú trong rừng rậm Long Nữ Hoàng. Nghe vậy, mọi người đột nhiên hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, biến mất Long Nữ Hoàng, lại cũng là cái này váy đen nữ nhân. Nhưng so với cái này, càng làm cho chư tinh bóng chi chủ cảm thấy dùng mình chính là Chu Vương gia sư tôn. Sự kiện này một khi truyền đi, quả thực kinh hãi thế tục. Long Nữ Hoàng, một thân tôn quý huyết mạch, sẽ không tùy tiện khuất phục tại ngươi. Tiên thánh đều không nhất định có thể làm được, nhưng bây giờ lại cam nguyện. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, vô số trong lòng người run rẩy, mạnh nuốt nước miếng, giống như hóa đá, liền ánh mắt cũng không dám lại nháy. Một tôn hệ ngân hà siêu cấp đồ cổ, hư hư thực thực một tôn cổ vương, 8000 năm tuế nguyệt, trong nháy mắt đã qua, biến mất 8000 năm. Gương mặt kia xuất hiện lần nữa ở trước mắt, giống như thời không đảo lưu, lập tức tỉnh lại Chu Vân Trường phủ bụi 8000 năm trí nhớ. Con người của hắn đột nhiên trợn to, lập tức kịch liệt ngưng tụ, hô hấp biến càng ngày càng gấp rút. Sư tôn, chờ ta thành tiên về sau, ta nhất định sẽ bảo hộ địa cầu, bảo hộ trên thế gian tất cả phàm nhân. Nếu là có một ngày ta trở về, phát hiện ngươi cũng không có thực hiện lời hứa, lại nên làm như thế nào? Vậy ta nguyện lấy cái này một thân tiên huyết tư nhuận địa cầu vạn vật, không oán không hối. Ngày nào đó, hắn vì lục địa thần tiên cảnh thập nhị trọng, vì tại trong hồng trần thành tiên, tìm khắp địa cầu thiên sơn vạn thủy, cuối cùng tại Thái Sơn ngẫu nhiên gặp một thanh niên, nhất triều thành tiên, đối mặt sáng sủa thương thiên, năm ngón tay khép lại, thề bảo hộ địa cầu. TT, Chu Vân Trường lấy lại tinh thần, từ dưới lên trên, lần nữa nhìn chăm chú trước mặt cái kia đạo bạch y bóng người. Sau đó chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía mặt. Trong chốc lát, một cỗ ngập trời hàn ý bao phủ toàn thân. Cái này, làm sao có thể? Thật là người kia, thật là người kia. Tự phong trí nhớ, lấy phàm nhân chi khu, du lịch địa cầu thế gian, linh khí tiết ra ngoài, bất luận cái gì tiên nhân đều không cách nào tránh khỏi. Trừ phi rời đi địa cầu, không còn cách nào khác, bằng không đợi kết cục, chỉ có một cái, tu vi mất hết, hóa thành thạch tượng, nhưng vì cái gì? Cổ vương cảnh Hạo Thiên Đại Đế đều đã chết, người này còn sống, hắn dựa vào cái gì còn sống? Vẫn như cũ như 8.000 năm như vậy tuổi trẻ. Vẫn như cũ như 8.000 năm như vậy, lệnh hắn nhìn không thấu. Sư tôn của bọn hắn còn sống, lại còn sống. Chu Vân Trường suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, mồ hôi lạnh ứa ra, ánh mắt bắt đầu biến hoảng hốt. Cho dù hắn đã sống 8.000 năm, tại bình thường trong mắt người, vẫn là hệ Ngân Hà Tinh Chủ trong mắt. Thân phận của hắn cùng thực lực, không hề nghi ngờ chính là chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng bây giờ đối mặt, lúc trước phỏng đoán, toàn sai, sư tôn, căn bản không có chết. Tiên vực, sẽ đại loạn a, ngắn ngủi trong nháy mắt, Chu Vân Trường nghĩ đến rất nhiều, bọn họ vi phạm với lời thề. Hậu quả là, liền chính hắn đều hoảng sợ miệng mở lớn, thật lâu không thể khép lại, bọn họ 7 người, thật vất vả thành lập tiên vực, thật vất vả đạt cho tới hôm nay cái địa vị này. Càng sắp tại 8.800 niên đại thế luân hồi giai đoạn này, dương danh toàn bộ hệ Ngân Hà, chẳng lẽ hôm nay muốn phó mặc? Ngươi, ngươi vì cái gì còn sống? Chu Vân Trường cắn răng, thân thể run run rẩy rẩy, tê cả da đầu, kiên trì nhìn thẳng tới. Không phải hắn nhu nhược, thực sự trước mặt vị này thân phận thực sự thần bí đến cho dù hiện tại bọn họ vẫn như cũ kiêng kỵ, như là thật đã chết rồi. Tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng hôm nay lại là tất cả phỏng đoán đều bị trong nháy mắt lật đổ. Không chỉ có là hắn Chu Vân Trường, còn lại Ngũ Vương, chính là thân ca của hắn Ca Vân Thiên Hoàng Chủ, tự sáng tạo lập tiên vực 8.000 năm nay, mượn tới hệ Ngân Hà các đại tinh vực tiên triều sách cổ, nhưng như cũ tìm không thấy có liên quan hết thảy ghi chép. Thật đáng buồn, đáng tiếc, bọn họ 7 người, lại đến bây giờ, vẫn như cũ không biết tính danh, chỉ biết là đối phương từng truyền thụ cho bọn hắn 7 người tu tiên pháp. Chỉ biết là, hắn, là sư tôn của bọn hắn. Cho dù tại địa cầu lúc, Hạo Thiên Đại Đế, cổ vương cảnh cấm kỵ cường giả, thống lĩnh thượng cổ thiên đình lúc, bọn họ cũng thăm dò hỏi qua. Nhưng mỗi lần chỉ lấy được đối phương không biết ý gì. Rất qua loa cười trả lời. Sợ hãi, bất an, xâm nhập toàn thân. Hắn biết nam nhân này hôm nay vì sao mà đến. Nhưng, bọn họ hao hết 8.000 năm thời gian thành lập tiên vực, làm sao có thể bởi vì một cái địa cầu phía trên lão bất tử mà tiêu vong? Địa cầu mà thôi, như thế nào cùng tiên vực so sánh? Chính là thượng cổ thiên đình tái hiện, lại lấy cái gì cùng bọn hắn tiên vực sánh vai? Sư tôn, ta biết ngài muốn làm gì. Bỗng nhiên, Chu Vân Trường giật mình hoàn hồn. Hắn hít thở sâu một hơi, ngơ ngơ ngẩn ngẩn chằm chằm lên trước mặt, chắp hai tay sau lưng, mặt không biểu tình. Cho dù 8.000 năm chưa biết tên, lúc này đứng ở trước mặt hắn nam nhân này, biểu lộ lại không lúc trước như vậy bối rối, nhưng vẫn như cũ sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Toàn trường trầm mặc, nhất là nghe được hai chữ kia gạch dưới gạch dưới gạch dưới sư tôn, tức cũng đã biết rõ nói ra chân tướng. Mọi người y nguyên giống như mộng cảnh, giống như cảm thấy cực không chân thực. Tiên vực Lục Vương một trong, lại có sư tôn còn sống đến đương đại. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì đồ cổ a? Địa cầu linh khí tiết ra ngoài sớm đã là một khỏa phế tinh. Sư tôn làm gì vì một khỏa phế tinh mà trách phạt chúng ta đâu? Sư tôn nếu như không bỏ, có thể đến ta tiên vực làm tiên triều hoàng sư. Bây giờ hệ Ngân Hà nữ đế đã thụ tại Vân Thiên Sư huynh đế điện đại thần danh tiếng. Tương lai tiên vực bình tĩnh đem dương danh toàn bộ hệ Ngân Hà. Địa cầu bất quá là mây khói phù trần. Sư tôn ngài không cần còn để ý đâu. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. vô luận Chu Vân Trường nói như thế nào, cho dù chuyển ra hệ Ngân Hà Nữ Đế, Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ thờ ơ, cặp mắt hờ hững, nhìn Chu Vân Trường sau sống lưng một trận sinh lạnh, mí mắt cuồng loạn, đợi tại tinh không 8.000 năm. Chu Vân Trường sớm đã được chứng kiến chân chính sang chói đại thế. Cùng tinh không vạn tộc so sánh, địa cầu trung quy là an phận ở một góc, mặc dù có cổ vương cảnh tọa trấn lúc, cũng chỉ là đóng cửa lại, giống như cổ đại phàm nhân hoàng triều. Không biết tiến thủ, Sở Lăng Tiêu bộ này tư thái, quả thực để hắn thẹn quá hóa giận, tại chỗ cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Lão già kia, khác không biết tốt xấu, còn tưởng rằng chúng ta là trên địa cầu, mấy cái kia mới ra đời tiểu tử sao? Từng tiếng lạnh nói, xen lẫn một tia không ức chế được nổi giận. Kính ngươi một tiếng sư tôn, là xem ở ngươi năm đó truyền thụ tiên pháp phân thưởng. Ta nói cho ngươi, bây giờ ta tiên vực, căn bản không sợ ngươi, ngươi dám hướng chúng ta xuất thủ. Chính là mạo phạm hệ Ngân Hà Nữ Đế. Xoát, nhưng nói dứt lời, Chu Vân Trường đột nhiên ngẩng đầu, một đôi lạnh lùng ánh mắt tản ra u lương khí tức, nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Ngươi trước khi chết, ta trước nói cho ngươi, ta tên cũng không uổng công sư đồ danh phận, nhớ kỹ, một thế này, tên ta Sở Lăng Tiêu. Chu Vân Trường ngoặc kép, oanh. Trong chốc lát, một cỗ kinh thiên động địa sát ý ngập trời, bao phủ toàn trường, để ngươi các loại sống 8.000 năm, đã tính toán phá lệ khai ân, hứa hạ lực thề, ngươi cái này một thân tiên huyết, ta nhận. Sở Lăng Tiêu một tay khiêng xuống, già thiên tế nhật, giống như ngày tận thế tới, toàn bộ thiên lang tinh, trong nháy mắt phong vân biến hóa. Chu Vân Trường tiên thánh thân thể lại như giấy giống nhau yếu ớt, cái sau sắc mặt bỗng nhiên giật mình biến, còn chưa kêu rên, một tôn cổ tiên đỉnh phong nháy mắt liền biến thành vỡ nát, đại thủ đánh ra, tiên hồn sụp đổ, mọi người ngoặc kép, một đoàn tản ra vô tận quang hoa huyết dịch phóng lên tận trời. Sở Lăng Tiêu một chỉ điểm ra, thu hết đại trong tay, một mạch mà thành, loại kia đánh vào thị giác, giống như mặt sát một con kiến. Làm xong đây hết thảy, nhàn nhạt nhìn quanh toàn trường liếc một chút. 8.000 năm, cái kia đến thu hoạch thời điểm, toàn trường yên lặng, cái này, bọn họ đang nằm mơ sao? Chu Vân Trường, Chu Vương gia, trong con mắt của bọn họ cao cao tại thượng tiên vực Lục Vương một trong. Lại nói giết liền giết, không sợ hệ Ngân Hà Nữ Đế tức giận sao? Toàn trường sở hữu nhân tất cả đều hoảng sợ đến trong lòng run sợ. Dương Nghiêu, Vương Tuyết, Lâm Tiêu Tử các loại nhát gan người càng là hoảng sợ ngất đi. Giờ khắc này chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, sở hữu nhân mặt mũi tràn đầy chấn sợ, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.